Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, 1389. Chương 1389 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Đau đớn vô cùng mang Lập Bình nhìn đến Minh Ca ngồi xổm ở trên cục đá vẫn không nhúc nhích. Hắn chịu đựng đau lại chiều Minh Ca đánh tới. Tiểu tạp toái, ta muốn lộng chết ngươi. Minh Ca không trốn, trực tiếp nhào lên hắn mặt một ngụm cắn lỗ tai hắn. Mang Lập ngang tay vội chân loạn đập Minh Ca. Lui về phía sau hắn dưới chân không còn rớt vào trong nước. Minh Ca lúc này mới phun ra bị nàng cắn kia khối lỗ tai. Nàng trồi lên mặt nước, mắt lạnh nhìn Mang Lập Bình ở trong nước các loại giấy rùa. Chu lên. Mặc kệ là cái nào triều đại, xem những cái đó người đọc sách thời điểm, trước tiên đều sẽ đi trước xem mặt, cũng bởi vậy. Mọi người dần dần có một loại mạo xấu không thể vào triều cách nói, Minh Ca thượng một lần đem Mang Lập Bình mặt chảo hoa, Mang Lập Bình không thể lại đi đọc sách làm quan này một cái lộ. Quang Minh đại đạo bị một con hồ ly phá hỏng, hơn nữa bởi vì trên mặt vết chảo. Hắn đi ở nơi nào đều bị người chỉ trò trò. Trước kia tổng hội trộm xem hắn những cái đó các tiểu thư càng là trốn đến không thấy bóng dáng. Mang Lập Bình phàm là suy nghĩ một chút, liền hận không thể đem kia chỉ tiểu xúc sinh băm thành thịt nát, lúc này đây lại bị Minh Ca cắn một. Còn lỗ tai, thật vất vả từ trong nước bò ra Mang Lập Bình nhìn Thủy Ngạn đối diện ngồi xổm ở trên cục đá trên. Cao nhìn xuống nhìn hắn Minh Ca, đáy lòng sợ hãi rất nhiều, cũng càng thêm oán hận nghiến răng nghiến lợi, lúc này Mang Lập Bình là tuyệt đối sẽ không đi nghĩ. Lại là chính hắn có sai, hắn chảo một con hồ ly không có gì sai, hắn chỉ cảm thấy chùa linh ẩn nơi này có vấn đề. Này chỉ hồ ly là ma điên rồi mới có thể như vậy công kích hắn, trên thực tế ở người góc độ xem. Giống như chảo một con hồ ly lột ra bán thật đúng là không có gì sai. Ngược lại cảm thấy này vẫn là bạch kiếm lời một bút đồng tiền lớn. Nhưng Minh Ca ký chủ là hồ ly. Minh Ca vô pháp dùng người tư duy đi đối đãi việc này. Tiểu hồ ly bị lột ra thời điểm sống không bằng chết cái loại này thống khổ. Minh Ca ở dung hợp ký ức thời điểm liền có thiết thân thể hội. Quá đau quá đau. Minh Ca không có lại đi truy Mang Lập Bình. Nàng nhảy lên bờ mắt lạnh nhìn Mang Lập Bình rời đi. Kỳ thật nàng cảm thấy. Mang Lập Bình hiện giờ thương thế như vậy trọng. Mặt hủy dung không nói. Lỗ tai cũng ném một con. Về sau sinh kế khẳng định gian nan. Này đối một lòng tưởng trở nên nổi bật Mang Lập Bình tới nói. Quả thực là một loại so chết còn muốn thống khổ tra tấn. Mang Lập Bình lần này không có mang thương về nhà, mà là khập khiễng đi chùa linh ẩn trước sơn đại môn. Một bên khóc lớn, một bên bò lên núi bậc thang. Hắn như vậy làm không dẫn người chú ý là không có khả năng sự tình. Chờ bò tới rồi chùa linh ẩn trước đại môn, hắn liền chu lên nói chùa linh ẩn sau núi có chỉ linh hồ điên rồi giống nhau đả thương người. Đem hắn một cái qua đường người cắn thành như vậy bộ dáng, chùa linh ẩn là vị diện này nổi tiếng nhất chùa miếu, cái khác tiểu quốc gia mọi người thậm chí chuyên môn đi bộ bôn ba. Chỉ vì tới chùa linh ẩn thăm viếng, mỗi ngày tới chùa linh ẩn cầu thần bái Phật người đếm không hết. Ngay cả những cái đó hoàng gia người tới chùa linh ẩn chân núi đều là ngoan ngoãn xuống xe giá. Điệu thấp từ chân núi đi tới này 999 bậc thang đến đỉnh núi. Nghe nói chỉ có đi bước một đi qua này bậc thang. Phật tổ mới có thể cảm thấy ngươi bái Phật tâm thành, từ trước tới nay. Vẫn là lần đầu tiên có người như vậy khóc kêu tới tìm chùa linh ẩn phiền toái, trước cửa tiểu hòa. Thượng nhóm chưa thấy qua này tư thế, ý đồ khuyên giải Mang Lập Bình. Sau núi đều là một ít có linh tính tiểu động vật, căn bản sẽ không đả thương người, càng sẽ không có cái gì cái gọi là hồ ly. mang lập bình này trên người Thương vừa thấy chính là chút hung mãnh dã thú Thương. Tiểu hòa thượng nhóm vẫn là tương đối thiện tâm, một bên vì tiểu động vật nhóm biện giải, một bên lôi kéo mang lập bình ý đồ giúp hắn rửa sạch một chút miệng vết thương, mang lập bình lại đột nhiên ngã trên mặt đất, các loại lăn lộn, các loại lên tiếng khóc giống tỏ vẻ tiểu hòa thượng nhóm. Đây là tưởng đem hắn mang đi không cho hắn nói thật, hắn này Thương rõ ràng chính là chùa Linh Ẩn sau núi Hồ Ly Thương, Phật tổ tại thượng, hắn chẳng lẽ còn sẽ ở Phật tổ trước mặt nói dối không thành? Hắn khóc như vậy thê thảm, trên người Thương lại như vậy nghiêm trọng, không phải do mọi người không tin hắn, thường xuyên tới dâng hương khách hành hương nhóm liền sôi nổi nghị luận, chùa Linh Ẩn sau núi những cái đó gà đích xác sẽ mổ người a, còn có những cái đó con thỏ cũng sẽ cắn người tay, sau núi những cái đó thường xuyên bị khách hành hương nhóm các loại trà đạp, tiểu động vật nhóm nghe được lời này phòng chừng sẽ oan uổng chết. Bất quá chùa Linh Ẩn bao gồm toàn bộ Linh Ẩn Sơn, tựa hồ cũng sẽ không có hồ ly loại này động vật nha. Đương nhiên, ý tưởng này mọi người đều chỉ là dưới đáy lòng suy nghĩ một chút, sẽ không nói ra tới. Minh Ca nhìn mang lập bình không có xuống núi về nhà, mà là trực tiếp đi chùa Linh Ẩn Sơn môn trước, liền biết gia hỏa này chân trần không sợ xuyên giày, đây là muốn bất cứ giá nào, nàng sau mang lập bình còn muốn tới trước chùa nội, sau núi các con vật không thể đi phía trước đại điện. Bất quá Minh Ca thân thể linh hoạt, treo tường vượt viện không phải cái vấn đề, xa xa liền nghe được mang lập bình này thê thảm kêu khóc thanh âm. Minh Ca đột nhiên liền cảm thấy chính mình trong miệng thật ghê tởm a. Cắn ra hỏa này lỗ tai cũng không xúc miệng, không biết có thể hay không bị lây bệnh ra hỏa này vô sỉ, mọi người đều ở các loại cảm xúc tăng vọt. Nghị luận, ngay cả chùa miếu quản sự hòa thượng ra tới đều không thể đem những người này phân tán khai. Hết đường xoay sở tiểu hòa thượng nhóm nơi nào gặp qua loại này ở Phật môn tịnh địa dương oai. Người ao, quả thực cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Minh Ca trong trẻo giọng nói trường kêu một tiếng gâu gâu gâu, phát giác mọi người không chú ý tới nàng, nàng tiếp tục gâu gâu gâu. Thân là một con hồ ly, vượt chủng tộc nói ngoại ngữ kỳ thật sự rất khó. Minh Ca cũng là học ký chủ trong lén lút luyện tập thật nhiều thứ mới có thể phát ra cái này gâu gâu gâu âm. Bất quá kỳ thật cẩn thận nghe, sẽ phát giác nàng này phát âm thực cứng đờ, một chút đều không uyển chuyển, nhưng là đại gia sẽ không cẩn thận phân biệt thanh âm này. Nghe được cẩu tiếng kêu, khắc khẩu không thôi mọi người nhóm tất cả đều ngậm miệng ánh mắt ngơ ngác trừng mắt ngồi xổm ngồi. Ở ngạch cửa trước Minh Ca, đây là cái gì? Thật xinh đẹp a, bạch bạch lông xù xù. Nhà ai khẩu nha, đây là quả thực giống như là cái tiểu tuyết đoàn ra này, mượt mà lăn một lăn khẳng định đặc đẹp. Ai nhà này nhà ai cầu cầu a, ta muốn mua. Vẫn luôn cho rằng chính mình tiến vào ký chủ thân thể đã thành công đem ký chủ thể trọng khống chế được. Minh Ca hảo tâm tang, hiện tại giảm béo còn kịp sao? Đều do cầu mụ mụ nói bao nhiêu lần mưa móc đều dính, chính là mỗi lần cẩu mụ mụ đều là trộm cho nàng một người uy độc thực. Trông cửa tiểu hòa thượng nhóm vội nói, đây là sau núi tiểu cẩu cẩu, sau núi những cái đó tiểu động vật nhóm thật sự sẽ không đả thương người. Bò trên mặt đất mang lập bình lại ở ngay lúc này lay khai mọi người chân, chỉ vào Minh Ca kêu to, chính là nó. Chính là này tiểu xúc sinh bị thương ta. Ta hào hào trải qua dòng suối nhỏ, nó từ nước sông đối diện nhảy ở ta trên mặt, đối ta lại chảo lại cắn. Ta lỗ tai đều bị nó cắn đến ăn. Nếu không phải ta dãy giụa thời điểm rớt vào trong nước bị nước trôi đi, nó khẳng định đem ta cắn chết. Vẫn luôn đều ngồi xổm ngồi ở ngạch cửa trước cầu oa tử thoạt nhìn thảnh thơi còn chiều mọi người duỗi đầu lưỡi kỳ hảo đâu. bất quá liếc mắt một cái nhìn đến Mang Lập Bình. Thượng một khắc còn manh manh đát, cậu oa tử kêu sợ hãi một tiếng, sợ tới mức cả người phát run chảy. Tới gần nhất một cái tiểu hòa thượng chân biên. Hôm nay vé tháng quá ít, chỉ có hơn 20 chương. Canh bốn tiêu chuẩn đều không đến oa. Ta phát canh bốn lão thịt đau. Thân nhóm, các người lại phấn đấu một chút tạp mấy chương vé tháng. Các người tiểu mập mạp cho các người phấn đấu canh năm được không mị? Hết chương.